Chương 33, ạ cảm mục tiêu. Chương 33, ạ cảm mục tiêu lầu gỗ trong, ạ cảm nhẹ nhàng ôm cụ rộm, trong mắt tràn đầy thương yêu thần thái, coi như biết rồi cụ rộm này làm cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi trải qua. Ở trong mắt nàng, cụ rộm vĩnh viễn là em gái của nàng, na nở dê yêu nhất muội muội. Tiểu hoàng đế lúc này đang ngồi ở lữ chắc trong lồng ngực, rất xa nhìn cụ rộm cùng ạ cảm, có chút ngạc nhiên nói rằng, ca ca ngươi xem. Cụ dồn cùng tỷ tỷ nàng ạ cảm thật giống đây, ngoại trừ con mắt màu sắc cùng tóc, chỗ khác nhưng là giống nhau như lúc không chắc đi. Lữ chắc trên mặt đột nhiên mang theo một tia cân nhắc, cười nói, ngươi xem cụ dồn nhưng là bình ngực, ạ cảm nha đầu này, đã phát dục rất tốt. Câu này lời vừa nói ra, nhượng trong lồng ngực tiểu hoàng đế mặt cười bay lên hai đám đỏ ửng, na nở dê không tự chủ được nhìn một chút chính mình này đồng dạng thường thường bộ ngực, sau đó tầng tầng hừ một tiếng. Chấm là hoàng đế, tôn quý nhất tồn tại, làm sao có khả năng không sánh được cái kia ạ cảm, ân, sau đó chấm nhất định là to lớn nhất nghe câu nói này, Lữ Trác vẻ mặt có chút cứng ngắc, đây là cao y di hoàng đế cùng bộ ngực lớn có chút cái dám quan hệ a dở khóc dở cười nhìn tiểu hoàng đế một mặt ngạo khí dáng vẻ, Lữ Trác dùng sức xoa xoa khuôn mặt của nàng, rước lấy na nở dê này u hoán ánh mắt sau đó, Lữ Trác đầu hàng, hảo, ta hoàng đế bệ hạ. Sau đó nhất định sẽ rất lớn. Nói ra câu nói này sau đó, Lữ Trác chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười, tiểu hoàng đế càng là cảm thấy có chút thẹn thùng, đem đầu trực tiếp chôn ở Lữ Trác ngực. Một mặt khác, cụ dồn bé ngoan nằm ở ạ cảm trong lồng ngực, nhỏ giọng nói trải nghiệm của chính mình, cuối cùng nhẹ giọng nói, chính là như vậy tỷ tỷ, cùng đi với ta thấy ca ca đi. Ừm. Ạ cảm nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt mang theo một tia phức tạp, nhìn cụ dồn. Hiện tại na nở dê còn chỉ là một cái nhất hạ tầng. Mới vừa mới bắt đầu tiếp thu sát thủ huấn luyện kiến tập ám sát giả. Mà cụ rộm, cũng đã là thân phận cực kỳ cao thượng đế quốc công chúa điện hạ bất quá loại này trên lệnh. Cũng không có làm cho các nàng tỷ muội tình xuất hiện bất kỳ vết rách. Bởi vì các nàng trong lúc đó cảm tình, sớm đã siêu vượt qua tất cả. Cụ rộm có thể không chút do dự từ bỏ chính mình tất cả thân phận, theo tỷ tỷ đi xa tha hương. Mà ạ cảm. Tương tự có thể từ bỏ sinh mạng để bảo vệ cụ dồn. Bị cụ dồn mang theo, đi tới Lữ Trác cùng tiểu hoàng đế bên người, ạ cảm có vẻ hơi gò bó. Cụ nở dê không trách na nở dê, dù là ai chạm ở thế giới cấp thấp, đột nhiên có một ngày nhìn thấy thế giới đỉnh cao nhất nhân vật, đều sẽ có chút hốt hoảng. Tham kiến hoàng đế bệ hạ. Đế sư đại nhân đối mặt hai người này thống trị toàn bộ đế quốc, mỗi tiếng nói cử động đều có thể chấn động thế giới nhân vật. Ả cảm trong mắt mang theo cung kính. Cụ dồn là công chúa, mà na nở dê không phải công chúa. Lữ Trác là cụ dồn ca ca, cũng không phải ca ca của nàng. Na nở dê đối với địa vị của chính mình nhận thức rất rõ ràng. Lữ Trác nhìn Ả cảm, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Từ trên người nàng, Lữ Trác rõ ràng cảm nhận được, này sợi vận mệnh sức mạnh. Là thuộc về thế giới này vận mệnh con gái. Bất quá, nguồn sức mạnh này chỉ có một nửa. Nửa kia nghĩ đến chính là ơ cao y na y cặn bã mét trên người. Không cần đa lễ. Lữ Trác mỉm cười phất tay, nhượng ạ cảm, sau đó nhìn ạ cảm, nghẹ giọng hỏi, ạ cảm. Mục tiêu của ngươi là cái gì đâu mục tiêu ạ cảm vì hơi có chút sững sờ, không nghĩ tới Lữ Trác sẽ hỏi na nở dê cái vấn đề này. Tùy cơ, trên mặt của nàng liền mang theo kiên định. Nói rằng, ta muốn cho người đế quốc dân đều trải qua hạnh phúc tháng ngày. Ta sẽ vì đế quốc bình định tất cả uy hiếp đến đế quốc hòa bình tồn tại tẩy nào rất tốt. Mới 2-3 tháng. Đây là Lữ Trác trong đầu lóe qua cao y y nỉ hệ mở đầu tiên, bất quá Lữ Trác cũng không chuẩn bị trực tiếp thay đổi ạ cảm tất cả. So ra, Lữ Trác càng cảm thấy hứng thú chính là so sánh. So sánh hắn hỏi ẹ tịt thời điểm, được đáp án, trở thành cường giả. Liên như thế đơn giản 4 chữ. Nhưng làm nổi bật lên ẹ tịt này càng thêm điên cuồng cố chấp kiên định cu nở dê chính vì như thế, Lữ Trác biết, ẹ tịt thành công làm thánh cấp hy vọng, mà ạ cảm hy vọng, tắc rất nhỏ. Bất quá, hiện tại rất nhỏ, không có nghĩa là sau đó liền không có hy vọng. Ẹ tịt là Lữ Trác cái thứ nhất xem trọng, ạ cảm cũng coi như là hắn thứ hai xem tốt đẹp. Hai người đến cùng ai có thể trở thành thánh cấp đây? Lữ Trác cũng không biết đáp án. Đứng dậy. Lữ Trác hướng về ạ cảm đi tới, vòng quanh na nở dê quay một vòng. Không nghi ngờ chút nào, ạ cảm dung mạo, này hổ phách con mắt, màu đen qua eo tóc dài, mỹ lệ như họa dung mạo, đây là một vị cực kỳ kinh diễm nữ hài. Thậm chí Lữ Trác cảm thấy, Mại Nẹ, Chelsea, những cô bé này, đều chỉ là ở một phương diện khác có đặc tính. Tuy rằng QNZ rất hoàn mỹ, đẹp đẽ, nhưng chân chính bản về đẹp, các nàng hay vẫn là so với ạ cảm kém một chút. Bất chi bất giác, Lữ Trác theo bản năng đưa tay ra, nhẹ nhàng mò lên ạ cảm một tia tóc đen, nhẹ nhàng nghiệp một tí, lại đặt ở môi dưới nhẹ nhàng ngửi một cái. Đế sư đại nhân yêu thích tóc của ta sao? Nhạt nhòa âm thanh, đem Lữ Trác từ trong thất thần kéo trở lại. Ạ cảm dáng vẻ, cũng không có cái khác nữ hài như vậy thẹn thùng hoặc là cái gì, trái lại là cực kỳ bình thản, hơn nữa còn mang theo một tia nghi hoặc. Đem cái này vẻ mặt tổng hợp chính là Ngô Cờ Manh cùng Khu Rổm giống nhau như lúc loại kia cha nở dê thà y. Một cái từ, Ngô Cờ Manh không đề cập tới Lữ Trác ngẩn người tại đó, một bên tiểu hoàng đế trực tiếp khanh khách nở nụ cười, chạy tới vô Cụ Rổm A nhờ kiếm nói rằng, Cụ Rổm, ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi thực sự là quá giống rồi, đặc biệt là cái này vẻ mặt thiết lặng, Cụ Rổm cu nở dê lộ làm ra một bộ Ngô Cờ Manh rằng rớp. Lữ Trác nhìn này hai tỷ muội dáng vẻ, suýt chút nữa bị manh phiên rồi, Cụ Rổm cũng coi như, ạ cảm ngươi nhưng là nữ thần có được hay không, loại này Ngô Cờ Manh dáng vẻ hội đi hình tượng trong lòng hôm một ít đi trình tiết lời nói, Lữ Trác khỏe miệng co rụt lại một hồi, sau đó vô lực nói rằng, vâng, ạ cảm. Ta có chút yêu thích ngươi, không chỉ là yêu thích tóc của ngươi, càng yêu thích ngươi người này. Câu nói này nói ra, ạ cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rốt cục có một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Bất luận na nở dê như thế nào đi nữa cao lạnh, như thế nào đi nữa năng lực che giấu tâm tình, loại này gần như bị người ngay mặt biểu lộ lời nói, vẫn có thể nhượng trái tim của nàng kịch liệt rung động. Nếu như ngài có thể làm cho đế quốc nhân dân môn hạnh phúc, ạ cảm đồng ý vĩnh viễn làm bạn ở bên người đại nhân. Nhẹ nhàng cắn môi mi nhờ, ạ cảm nói ra một câu nói như vậy, này hổ phách rô nở dê như trong con người, mang theo một ít nhàn nhạt hào quang. Nghe được câu này, Lữ Trác vẻ mặt dần dần bình thản hạ xuống, nhẹ nhàng thả xuống ạ cảm tóc, đi tới ạ cảm trước. Tại sao, muốn xen vào nhiều như vậy chứ ngươi có biết hay không, ngươi ngay cả mình đều quản không được. Nói tới chỗ này, Lữ Trác ngữ khí đột nhiên trở nên hơi lạnh, nếu như ta muốn có được ngươi, ngươi căn bản để không được bất kỳ điều kiện gì ạ cảm vào lúc này, đột nhiên khôi phục kiên tĩnh, không còn đối mặt đế sư, đối mặt hoàng đế, vừa mới bắt đầu loại kia hoảng loạn cùng căng thẳng. Ánh mắt của nàng, mang theo một tia quật cường, ta biết, đế quốc hắc ám, ta hy vọng đại nhân có thể quản lý đây chỉ là nguyện vọng của ta, có thể trả giá tính mạng của ta câu nói này, nếu như thoáng biến hóa một tí, chính là, không đáp ứng ta, ta thì sẽ không nhượng ngươi được, thậm chí có thể tự sát gần đây tử là một loại uy hiếp. Lữ Trác đương nhiên nghe được, nguyên vốn có chút lạnh lẽo ánh mắt, trái lại trơn lên bình thản, vẻ mặt cũng vô cùng bình thản. Ngươi ở dùng cái này uy hiếp ta, ta chỉ là ở khẩn cầu xin đại nhân. Ạ cảm chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Trác, không chút nào yếu thế.